Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Ăn mềm không ăn cứng. Làm Âu Dương Tĩnh lúc nói chuyện, linh thú cung trước lặng ngắt như tờ, mấy trăm linh thú cung đệ tử vốn cho rằng Đồng Mỗ sẽ đại hiển thần uy, đem Âu Dương Tĩnh nhẹ nhõm bắt giữ, mà ban đầu tình thế tựa hồ cũng thật là Đồng Mỗ chiếm hết thượng phong. Một lần đem Âu Dương Tĩnh áp chế đến chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nào nghĩ tới trong nháy mắt phong vân đột biến, một mực bị động phòng thủ Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên bày ra phản kích, lại lấy không thể so Đồng Mỗ kém tinh diệu võ công, một hơi nghịch chuyển tình thế, cuối cùng càng là liên tiếp 5 chiêu đón đánh cưng rắn tiến vào, trái lại đem Đồng Mỗ áp sát vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn cuối cùng thu tay lại, lúc này Đồng Mỗ chỉ sợ đã thây nằm trên mặt đất. Linh thú cung các đệ tử xưa nay kính Đồng Mỗ như thiên thần, lúc này thấy đến các nàng trong suy nghĩ thần, thế mà bị Âu Dương Tĩnh như thế một cái tuổi quá trẻ nam tử đánh bại, trong lúc nhất thời người người khó có thể tin, từng cái thất hồn lạc phách. Lại nhìn về phía Âu Dương Tĩnh lúc, linh thú cung mấy trăm nữ đệ tử trong ánh mắt đã không tự giác xen lẫn lau một cái cực nặng kính sợ, phảng phất tại nhìn xem một vị thần bên trên chi thần. Thiên Sơn Đồng Mỗ bản tính cương liệt, ngông nghênh kiên cường, tung đao búa thêm cái cổ cũng không sẽ một chút nhíu mày, cũng là nàng người này rất có điểm ăn mềm không ăn cứng. Nếu như Âu Dương Tĩnh thu tay lại đằng sau chào phúng nàng hai câu, nói chút như là Thiên Sơn Đồng Mỗ không gì hơn cái này, nhìn ngươi chỉ giáo mức, tha cho ngươi một cái mạng loại hình, nàng chắc chắn giận tím mặt, liều lại vừa chết cũng phải tại Âu Dương Tĩnh trên người cắn xuống mấy khối thịt tới. Có thể Âu Dương Tĩnh thu tay lại sau rất là khiêm tốn, còn đem chính mình chiêu pháp tiến nhanh công lao quy về Đồng Mỗ trên người, nói ra nhận được Đồng Mỗ chỉ giáo lời khách sáo đến. Dùng Đồng Mỗ tính tình, dù như thế nào đều không thể tái phát bão tố, phản muốn nhận hắn lần này nhân tình. Hừ, ngươi tiểu tử này cũng là cảm kích thức thời. Thiên Sơn Đồng Mỗ sẽ được Âu Dương Tĩnh kích thương hai tay khiêng đến sau lưng, không để lại dấu vết địa điểm huyệt cầm máu, trên mặt vẫn là một bộ ngạo khí bộ dáng, nghênh ngang nói ra, dùng ngươi tuổi tác có thể có được hôm nay tu vi, quả thực được cho là thiên phú dị bẩm, cũng là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đừng tưởng rằng có mấy phần bản lĩnh liền ngạo mạn vô lễ, khinh thường anh hùng thiên hạ. Đồng Mỗ nói đúng, tại hạ đương nhiên sẽ không kiêu ngạo tự mãn, coi thường anh hùng thiên hạ. Âu Dương Tĩnh biết rõ vị này lão tiểu hài tính tình, lúc này hắn tâm tình thật tốt, liền dứt khoát theo lời đầu của nàng nhận lời một câu. Đằng sau hắn cả cười cười, nói ra, có thể lĩnh giáo Đồng Mỗ cao chiêu, tại hạ chuyến này tâm nguyện đã xong, liền không lại quấy rầy. Đồng Mỗ bảo trọng, tại hạ cáo từ. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhíu mày, người này liền muốn đi. Âu Dương Tĩnh cười hỏi, Đồng Mỗ còn có gì chỉ giáo? Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Âu Dương Tĩnh, ngươi vừa tài sở tẩu bộ pháp có phải hay không Lăng Ba Vi Bộ? Âu Dương Tĩnh gật đầu nói, Đồng Mỗ pháp nhãn không sai, đúng là Lăng Ba Vi Bộ. Thiên Sơn Đồng Mỗ khẽ nói, cái gì pháp nhãn không sai? Lăng Ba Vi Bộ chính là bản phái võ học, Mỗ Mỗ như nhìn không ra, há không thành mù lòa rồi? Tiểu tử, ngươi Lăng Ba Vi Bộ là học của ai? Vì sao học được Lăng Ba Vi Bộ nhưng lại chưa học bản phái cái khác võ công? Âu Dương Tĩnh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, tại hạ này Lăng Ba Vi Bộ chính là từ bí tịch trung học tới, mà cái kia bộ bí tịch tại hạ là từ đại lý núi vô lượng bên trong vô lượng ngọc bích phía dưới một tòa trong thạch động được đến. Núi vô lượng ngọc bích, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Đồng Mỗ không khỏi một hồi hốt hoảng. Mấy tháng trước, ta từng điều động thần nông bang, tiến đánh vô lượng kiếm cung, dò xét vô lượng ngọc bích sự tình. Không nghĩ tới nơi đó thật là, chấm ngoặc kép, nàng phái người tiến đánh vô lượng kiếm cung, dò xét vô lượng ngọc bích sự tình. Chính là nghe nói nhiều năm trước đó, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, vô lượng ngọc bích phía trên, liền sẽ xuất hiện tiên nhân múa kiếm thân ảnh. Nàng hoài nghi đó chính là sư đệ Vô Nhai Tử, cùng sư muội Lý Thu Thủy từng song túc song tê địa phương. Chỉ là thần nông bang hành sự bất lực, cái gì đều không dò xét điều tra ra. Cho tới hôm nay, đến Âu Dương Tĩnh chính miệng chứng thực, tại vô lượng ngọc bích dưới một ngọn núi trong động, tìm được Lăng Ba Vi bộ bí tịch, nàng mới xem như khẳng định trong lòng phỏng đoán. Cũng là việc này thực làm nàng vô cùng khó chịu, nàng thầm mến sư đệ Vô Nhai Tử nhiều năm. Chỉ vì luyện công gây ra rủi ro, thân hình một mực không thể trưởng thành, thủy chung giống như 8, 9 tuổi nữ đồng, tự ti mặc cảm phía dưới, căn bản không dám hướng về phía Vô Nhai Tử thổ lộ. Thậm chí cũng không dám gặp hắn, nguyên nhân chính là này, nàng đối làm nàng tẩu hỏa nhập ma, mất đi dài cơ hội lớn Lý Thu Thủy hận thấu xương. Võ công đại thành đằng sau, chui vào Tây Hạ Hoàng Cung, đem Lý Thu Thủy hủy dung, nghĩ đến Âu Dương Tĩnh luyện Lăng Ba Vi Bộ, mặc dù có thể là Vô Nhai Tử còn sót lại, nhưng cũng có thể là Lý Thu Thủy lưu lại. Đồng Mỗ trong lòng không khỏi vô danh lửa cháy, rất muốn đại phát một trận tính tình, đem Âu Dương Tĩnh nắm chặt hành hung một trận. Đáng tiếc Âu Dương Tĩnh võ công cao hơn nàng, như coi là thật nổi giận động thủ, bị đánh chỉ sợ sẽ chỉ là chính nàng. Vừa nghĩ đến đây, Đồng Mỗ trong lòng cực kỳ uể oải. Tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, sao liền có so ta còn lợi hại hơn tu vi? Thậm chí sư phụ lúc còn sống, toàn thịnh thời kỳ, cũng không gì hơn cái này. Nàng mất hết cả hứng khoát tay áo. Tiểu tử, cho phép ngươi đi Linh Thứ Cung bên trong, xem hai canh giờ Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng đồ dài. Sau đó tranh thủ thời gian xuống núi, về sau không cần tới Linh Thứ Cung, Mỗ Mỗ trông thấy ngươi liền có khí. Sở dĩ trông thấy hắn liền tức giận, vẫn còn khiến cho hắn đi xem Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Thiên Sơn Lục Dương trưởng đồ dài, lại là nhớ tới Âu Dương Tĩnh sở học Lăng Ba Vi Bộ. Chí ít có một nửa khả năng là Vô Nhai Tử lưu lại, nhìn tại Vô Nhai Tử trên mặt, vừa rồi làm ra như thế mâu thuẫn sự tình. Đương nhiên, ở trong đó Âu Dương Tĩnh đại thắng đằng sau lưu thủ. Còn lưu nàng mấy phần mặt mũi, cũng là Đồng Mỗ làm ra lần này quyết định trọng yếu nguyên nhân. Âu Dương Tĩnh mặc dù tại cùng Đồng Mỗ giao thủ quá trình bên trong, bằng cửu dương thần công đặc tính thêm cổ thần đạo thể linh mục, khuy xuất Đồng Mỗ chiêu pháp ở giữa áo nghĩa, nhưng cuối cùng không có khả năng tận đến huyền diệu. Lúc này thấy có cơ hội nhìn qua đồ dài, càng xâm nhập thêm hiểu rõ Thiên Sơn Chiết Mai Thủ chiêu pháp ảo diệu, mượn chi tiến một bước hoàn thiện võ học của mình, Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua, chắp tay vái chào, đa tạ Đồng Mỗ trọng thưởng, tại hạ từ chối thì bất kính. Hắn không thể học Kim Cương Bất Phôi Thể Thần Công là bởi vì thiếu Lâm Thượng Thừa võ công, cần tinh nghiên Phật pháp, đem chính mình luyện thành đại đức cao tăng, mới có thể một cách chân chính có thành tựu. Mà phái Tiêu Dao võ học, mặc dù cũng không ít cấm kỵ, tỉ như nghĩ luyện Bắc Minh thần công, cần trước tán đi nguyên bản tu vi, lại tỉ như Đồng Mỗ chủ tu công pháp, có phản lão hoàn đồng, tán công trùng tu suy yếu kỳ các loại, nhưng trừ cái đó ra, võ công khác liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ, chỉ là đối công lực yêu cầu tương đối cao, tỉ như Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, nội lực tu vi chưa đủ, còn muốn mạnh mẽ tu luyện, chỉ sẽ đem mình luyện tàn. Nhưng nếu như nội lực đầy đủ thâm hậu, bắt đầu luyện liền là làm ít công to. Nước chảy thành sông, Âu Dương Tĩnh nội lực mạnh. Tại ngày này long thế giới, không người có thể địch, đương nhiên có thể luyện Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Ngay sau đó hắn liền theo Đồng Mỗ điều động hai tên tỷ nữ. Tiến vào Linh Thứ Cung Thạch Bảo, đi vào Đồng Mỗ tự tay khắc xuống Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đồ dài, ca quyết trong mật thất. Nhìn qua này hai đại tiêu giao phái tuyệt học. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.